Vốn dĩ, trong lòng của Hình Thiếu Ngôn đang thập phần thấp thỏm, ngay từ đầu hắn đã có chút không tự tin đối với đoạn tình cảm tình này của mình rồi, nhưng nếu như hắn cần phải từ bỏ Tiểu Nha đầu, đó là việc mà hắn vạn lần không làm được. Hắn sống tới 30 năm tuổi, đây là lần đầu hắn thích một tiểu cô nương, hắn chỉ cần nghĩ đến nếu như Hạ Như Yên cùng nam nhân khác ở bên nhau, ví dụ như cái tên Lạc Vũ Hàm vừa nãy kia, hắn chỉ có một cảm xúc duy nhất thôi, đó chính là muốn gờ yêu ta ết người nam nhân kia ngay tức khắc. Nhưng tại giờ phút này trong lòng hắn lại có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, thoạt nhìn hắn trông như 24-25 tuổi thì hắn cũng chỉ lớn hơn nha đầu có vài tuổi, lại thật là thích hợp quá đi thôi, không có chuyện trâu già gặm cỏ non gì gì đó, không phải bình thường vẫn là chồng lớn hơn vợ vài tuổi đó sao, Hình Thiếu Ngôn nghĩ tới như vậy thì trong lòng cứ gọi là vui sướng như điên luôn rồi, hắn hoàn toàn đem chuyện thực tế chính mình lớn hơn cô nương nhà người ta 12 tuổi vứt lên đến trên 9 tầng mây. Hắn vô cùng ung dung đi về nhà, còn ném vài đồng xu cho mấy tên ăn mày ở ven đường, phải biết rằng hắn từ trước tới nay chưa bao giờ bố thí cho người khác cả. Đứa trẻ nhỏ đang chơi ở trong ngõ lại bị nụ cười quái dị của hắn dọa sợ tới khóc thét một lần nữa, người bán hàng tạp hóa cũng nhanh chóng gánh hàng chuyển tới một nơi khác, hắn cười đến mức như bị thiểu năng trí tuệ vậy, sợ không phải là người bị bệnh tâm thần đó chứ. Hình Thiếu Ngôn còn chưa đi về tới tiểu viện nhưng với ánh mắt sắc bén của mình hắn đã nhìn thấy Hạ Như Yên đang cùng với một nam thiếu niên đứng nói chuyện ở trước cửa. Hắn nheo hai mắt lại, lập tức sử dụng khinh công bay tới chỗ nàng, Yên Nhi, ngươi đứng ở trước cửa làm gì vậy hả? Hạ Như Yên bị âm thanh xảy ra bất ngờ dọa cho hoảng sợ, nàng vỗ vỗ ngực oán giận nói, sư thúc làm thế nào mà ngươi có thể âm thầm xuất hiện ở sau lưng ta không có lấy một tiếng động vậy hả? Muốn hù chết ta hay gì? Hình Thiếu Ngôn không trả lời câu hỏi của nàng, mà hắn lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía người nam từ trẻ tuổi kia. Đối phương bị ánh mắt của hắn dọa đến hoảng sợ, hắn ta rụt rụt cổ lại sau đó nói với Hạ Như Yên, vậy làm phiền Hạ cô nương rồi, không có việc gì, ngươi đứng ở đây chờ một lát, ta đi vào trong lấy ra cho ngươi liền. Hạ Như Yên nói xong thì lập tức xoay người đi vào sân, thấy vậy Hình Thiếu Ngôn cũng vội vàng đi theo sau lưng nàng vào nhà, còn thuận tay đóng cửa lại, sau đó gấp gáp giống lên hỏi, người kia là ai vậy? Là ai vậy hả? À... Người đó chính là con của chủ nhà cuối ngõ, hắn nói rằng có khách đến nhà chơi nhưng bàn ghế chén đũa không đủ, nên mẫu thân hắn nhờ hắn đi mượn mấy cái về, trong khi nói chuyện với hắn Hạ Như Yên cũng đã đi tới phòng bếp, nàng đang muốn đi tới tủ đựng bát lấy bát mang cho người thiếu niên mượn thì Hình Thiếu Ngôn đã đến trước một bước. Hắn nhanh tay lấy bát ra và xếp chúng lại với nhau thành từng chồng, trong miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt, về sau ngươi đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nữa biết chưa? Nếu là người xấu thì làm sao bây giờ? Ngươi xem ánh mắt hắn ta đi, vừa nhìn đã thấy mơ hồ rồi, chắn chắn là có mưu đồ xấu xa với ngươi đó, hắn ta tìm cớ lừa ngươi mở cửa, nếu không phải ta quay về kịp lúc, nói không chừng hắn đã giở trò xấu gì ra rồi. Hạ Như Yên bị hắn cằn nhằn tới phiền chết đi được, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, trong mắt ngươi còn có ai là người tốt sao? Với người người nào người nấy đều lòng dạ khó lường. Chỉ có ngươi là tốt nhất phải không? Nàng nói câu này vốn dĩ là để nạt Hình Thiếu Ngôn, nhưng lại không nghĩ tới người này vẫn dương dương tự đắc cao ngạo nói, đó là điều tất nhiên rồi, nhân sinh bây giờ xuống dốc trầm trọng, người ngay thẳng chính trực giống như ta đây không nhiều lắm đâu, nha đầu ta nói cho ngươi nghe nhé, bước ra ngoài cửa, ngoại trừ sư thúc ta đây, tốt hơn hết là phải nâng cao cảnh giác đối với tất cả mọi người, Hạ Như Yên cười ha hả hai tiếng. Người nàng nên cảnh giác nhất ngay lúc này chính là hắn đó không phải sao? Người này đúng không biết tự lượng sức mình một chút nào, nàng lười không muốn phí lời với hắn, nàng duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn đem hắn đẩy ra bên ngoài, trong miệng thúc giục nói, ta biết rồi, sư thúc ngươi mau đi đưa bát cho người ta đi, người ta vẫn đang đứng chờ ở ngoài đó, trừ lúc Hạ Như Yên tức giận ra thì đây là lần đầu tiên nàng chủ động chạm vào người Hình Thiếu Ngôn. Nam nhân bị nàng đẩy đi, chỉ cảm thấy cả người đều đang lâng lâng như trên mây vậy, bàn tay nhỏ của người thiếu nữ nắm bắp tay của hắn, tuy rằng cách mấy lớp quần áo, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như nàng đang sờ hắn vậy. Hình Thiếu Ngôn bị hoảng hốt một trận, hắn hoàn toàn buông lỏng hai tay, ngay lập tức chén bát rơi loảng xoảng trên mặt đất vỡ tan tành, Hạ Như Yên. Hình Thiếu Ngôn, khụ ta vừa rồi nhất thời trượt tay thôi. Hình Thiếu Ngôn ngại ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ mà nói ta vào lấy lại lấy mấy cái rồi lập tức mang ra ngoài ngay, hắn lại quay lại tủ bát lấy ra một chồng chén bát mới, lần này không chậm trễ nữa, hoàn hảo giao tận tay người thiếu niên kia, người nam tử kia liên tục nói lời cảm tạ. Hình Thiếu Ngôn nhìn hắn vài lần từ trên xuống dưới, trong miệng một nhỏ tiếng nói, tiểu tử ta nói cho ngươi nghe, nàng ấy chính là thê tử chưa cưới của ta. Còn nữa, lúc trả thì để nữ nhân nhà ngươi tới trả, nghe rõ không? Nam tử ngẩn người ra, mới vừa rồi hắn ta còn nghe rõ ràng Hạ cô nương kêu người này là sư thúc mà, như thế nào đảo mắt một cái liền biến thành trượng phu chưa cưới vậy chứ? Hình Thiếu Ngôn thấy hắn không trả lời, thì tiếp tục chừng hai mắt nói, nghe thấy không? A. Nghe thấy rồi, ta nghe thấy rồi, cảm ơn vị này đại ca này, quay về ta sẽ nói với mẫu thân ta mang trà bát cho ngài. Nam tử bị hắn chừng đến mức giật mình, vội vàng lên tiếng trả lời hắn, Hình Thiếu Ngôn nhìn bóng dáng đang rời đi của người thiếu niên với tâm trạng vô cùng vừa lòng, xem như cái tên này rất biết điều, có hắn ở đây, mấy tên ruồi bọ mũi đừng hòng mơ tưởng tới gần tiểu sư điệt nhà hắn, ha ha. Hình Thiếu Ngôn vừa mới quay về tới phòng bếp, thì đã nhìn thấy Hạ Như Yên cầm cái chổi cùng cái hót rác đang quét những mảnh bát vỡ trên mặt đất, thấy vậy hắn vội vàng đoạt lấy những đồ nàng đang cầm sau đó nói. Ngươi làm mấy chuyện vặt vãnh này để làm gì? Để cho ta dọn là được rồi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, Hạ Như Yên vốn dĩ cũng chỉ là tiện tay thì thu dọn một chút mà thôi, nàng thấy hắn nói như vậy thì cũng không đi tranh giành với hắn nữa, nàng đứng dựa vào cửa của phòng bếp xem hắn quét rác, một người đàn ông cao hơn 6 thước đang khom lưng cong eo quét tước sạch sẽ nhà bếp, không biết vì sao nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui càng nhìn càng thuận mắt. Ánh mắt của Hạ Như Yên cũng dần dần càng trở nên dịu dàng. Tuy rằng, ngay từ đầu nàng thực sự chán ghét Hình Thiếu Ngôn, nhưng sau khi ở chung với nàng, hắn đã chăm sóc nàng rất cẩn thận, dù nàng cố ý làm khó hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, vì vậy mà Hạ Như Yên cảm thấy có lẽ chính mình cần thay đổi cách nghĩ của mình về hắn. Tuy rằng người này thích ép buộc nàng phải ăn mấy đồ dược thiện khó nuốt kia và còn rất ưa sĩ diện ra thì nàng thực sự không tìm được khuyết điểm nào của hắn nữa rồi. Hắn làm sư thúc mà có thể chiếu cố sư điệt như vậy, đúng là khó mà có được, có lẽ nàng nên suy nghĩ thật kỹ việc bỏ rơi hắn sau khi nàng đã trị khỏi vết thương. Nếu cùng hắn kết bạn và cùng tới phái Đồng Sơn thì ít nhất việc ăn uống ngủ nghỉ trên hành trình đó không cần chính mình nhọc lòng nữa, Hình Thiếu Ngôn, vốn dĩ ta ở trong mắt của ngươi, chỉ có công dụng như mẹ già sao? Hạ Như Yên, bằng không ngươi còn nghĩ ngươi có gì hữu dụng, Hình Thiếu Ngôn, mặt đỏ, ấm giường có thể chứ, Hạ Như Yên, ngươi cút cho ta ấn định một thước tương đương 30cm để viết đó nha, bởi vì các chiều đại quy đổi kích thước cũng không giống nhau, dù sao ta giả thiết chiều cao của Hình Thiếu Ngôn là 188cm, dáng người cao ráo khỏe khoắn, mỉm cười.